thì liền Cửu Khanh một trong La Hầu, cũng cấp tốc đi đến. Nơi nào đó? Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia đạo thần quang, sờ lên cằm, có ý tứ khí tức, mà lại, này khí tức vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Chủ nhân, căn cứ phân tích, này khí tức, ngươi đã từng gặp được. Cái gì thời điểm? Tại tạo hóa khởi nguyên thời điểm. Tiểu ái nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân càng thêm ngạc nhiên. Tạo hóa khởi nguyên. Hắn ở bên trong tu hành một đoạn thời gian, nhưng trong này trừ hắn ra vẫn còn có người sao? Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, hắn đều có thể đi vào khởi nguyên, những người khác cần phải cũng được, nhưng hắn là thông qua tạo hóa trì mới tiến vào. Những người khác, người nào có lớn như vậy bản sự ra vào khởi nguyên? Lại hoặc là, không phải người. Tóm lại, Sở Cùng Nhân đối với này khí tức tràn đầy hứng thú, mà lại, hắn chính thật mong muốn đem La Hầu bọn người một mẻ hốt gọn. Mà bây giờ cổ khí tức này cho hắn cơ hội này. Khởi nguyên thiên địa. Một tòa trong động quật. Năm màu lộng lẫy thần quang từ trong đó tuôn ra. Mà ở trong đó, loáng thoáng có một cái lão giả bóng người hiện lên, chỉ bất quá trên người lão giả này, không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Tự như không tồn tại ở phương thiên địa này. Tại trước mặt của lão giả, còn có một tôn màu vàng ống bốn chân cự đỉnh. Trên đỉnh điêu khắc tiên cầm thần thú, sơn hà đại địa, huyền ảo phù văn đủ loại thần dị đồ văn, cái kia thần quang chính là từ đỉnh kia phía trên phát tán mà ra. Đỉnh kia, đến tột cùng là cái gì thần vật? Lão giả kia, là ai? Có nguyên sơ thần quốc quân vương chạy tới nơi này. Mà khi bọn hắn nhìn đến cái kia đỉnh, lão giả kia lúc không khỏi ngạc nhiên, La Hầu cũng tới, hắn nhìn lấy lão giả, đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Khởi nguyên thiên địa, lại thật sự có những người khác tồn tại, trước đó những cái kia thần bí biến mất quân vương, chẳng lẽ chính là người này gây nên sao? La Hầu âm thầm nghĩ tới, để mọi người đề phòng. Là hắn, tạo hóa chi chủ. Đột nhiên, có một cái cổ lão quân vương nhịn không được kinh hô một tiếng. Người kia ánh mắt ngưng trọng nói, thế nào lại là hắn, chẳng lẽ hắn còn chưa chết, mọi người cẩn thận đề phòng, đây là một cái nguyên sơ. Tạo hóa chi chủ. Nguyên sơ chúng thần một trong, đồng thời cũng là cùng người tổ giao hảo tồn tại, lần trước thần chiến bên trong, là nguyên sơ thần quốc địch nhân lớn nhất một trong. Tạo hóa chi chủ, hắn xem ra giống như không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, đây chỉ là hắn nhất đạo ý niệm thôi. La Hầu nói ra. Cái kia nhận ra tạo hóa chi chủ quân vương cũng không nhịn được gật gật đầu, rất có thể, năm đó cái kia một trận thần chiến, tạo hóa chi chủ trực diện thần hoàng, không thể có thể còn sống sót, đây chỉ là hắn lưu lại nhất đạo ý niệm mà thôi. Mà lại, cái kia quân vương nhìn về phía tạo hóa chi chủ trước mặt màu vàng ống cự đỉnh. Ánh mắt hỏa nhiệt, cái kia đỉnh thế nhưng là vạn vật tạo hóa đỉnh, vật này liền thần hoàng đều đã từng tán thưởng qua. Khởi nguyên chí bảo bên trong so ra mà vượt vật này, không cao hơn 5 kiện. Khởi nguyên chí bảo là chư thiên cường đại nhất binh khí. Mà cái này vạn vật tạo hóa đỉnh, càng là khởi nguyên chí bảo bên trong cao cấp nhất bảo vật, bất kể là ai đạt được, đều là một cọc vô thượng tạo hóa A. Đây chỉ là tạo hóa chi chủ một luồng ý niệm, không đủ gây sợ, có thể cái kia đỉnh lại là hàng thật giá thật khởi nguyên chí bảo. Nếu nắm bắt tới tay, thần hoàng tử nhất định sẽ đại đại ban thưởng ta. Cái kia quân vương có chút hưng phấn nói. Hắn không phải là không có muốn đem vật này chiếm làm của riêng. Nhưng hắn biết, cái này là không thể nào. Trước mắt bao người, nếu để thần hoàng tử chờ người biết việc này, đừng nói nắm giữ cái này vạn vật tạo hóa đỉnh, mệnh của hắn đều sẽ không có. Tạo hóa đỉnh. La Hầu cũng là ánh mắt hỏa nhiệt. Hắn trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng về cái kia tạo hóa đỉnh chọc tới, đã thấy tạo hóa đỉnh phía trên. Một vệt thần quang chiếu rọi, La Hầu lực lượng tại chỗ liền bị tan rã. Đỉnh kia, thế mà tại phản kháng. La Hầu ánh mắt ngưng tụ. Lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn tản mát ra cuồn cuộn ma khí, tụ hợp tạo thành một tôn to lớn pháp tướng. Pháp tướng cự thủ cầm ra, khí tức kinh thiên động địa, vô cùng dọa người. Mà tạo hóa đỉnh, cũng tản mát ra vô cùng thần quang. Oanh! Hai tấn công phía dưới, phiến thiên địa này đều cơ hồ sụp đổ. Mà đang kịch liệt năng lượng quang huy bên trong. Cái kia tạo hóa chi chủ ý niệm hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên, đại la thiên ma, ngươi cũng xứng đến tạo hóa đỉnh. Hắn tay nắm huyền ảo pháp quyết. Oanh! Tạo hóa đỉnh quang mang càng phát ra cường thịnh. La Hầu đúng là bị oanh đến lùi lại mấy chục bước. Hả, nguyên lai không phải Đại La Thiên Ma, chỉ là truyền thừa của hắn người. Tạo hóa chi chủ nhìn lấy La Hầu, nhẹ hừ một tiếng nói, mà La Hầu nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, chỉ là nhất đạo ý niệm ngươi, lại có thể duy trì được bao lâu đâu. Hắn nói xong, lại là một chưởng oanh ra. Lần này, tạo hóa đỉnh thần quang đánh ra, nhưng đỉnh đã bắt đầu chấn động, La Hầu nói không sai, tạo hóa đỉnh tuy nhiên cường đại, có thể lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một món binh khí, nếu là không có người khống chế. Không phát huy ra toàn lực. Tạo hóa chi chủ chỉ còn lại có nhất đạo ý niệm, căn bản không dùng đến tạo hóa đỉnh bao nhiêu lực lượng, tiếp tục như vậy nữa, tạo hóa đỉnh bị đoạt bất quá sớm muộn sự tình. Tạo hóa đỉnh nếu rơi vào nguyên sơ thần quốc chi thủ, như vậy, hậu quả khó mà lường được a. Tạo hóa chi chủ lông mi cau lại, âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, hắn nội tâm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mảnh này khởi nguyên thiên địa, êm đẹp vậy mà hiện thế, không chỉ có như thế, cái này vạn vật tạo hóa đỉnh, cũng đột nhiên có chỗ dị động, đưa tới La Hầu bọn người. Chẳng lẽ là thiên mệnh chi nhân tới? Tạo hóa chi chủ ánh mắt đảo qua mọi người, đang tìm kiếm người nào? Có thể ánh mắt quét qua. Tất cả đều là nguyên sơ thần quốc người. Hắn càng kinh ngạc. Không cần phải a, nếu là thiên mệnh chi nhân không có tới, tạo hóa đỉnh làm sao lại đột nhiên dị động đâu? Tạo hóa chi chủ, đỉnh kia, ngươi bảo hộ không được. La Hầu lại lần nữa ra tay. Không chỉ có là hắn, còn có còn lại một số quân vương, cũng đều xuất thủ. Các loại pháp tắc đánh phía vạn vật tạo hóa đỉnh. Mênh mông lực lượng, để tạo hóa đỉnh ầm ầm chấn động. Liên tạo hóa chi chủ bóng người đều bị đánh cho có chút tan rã. Ha ha, cho ta lấy ra đi. La Hầu cười ha ha một tiếng, sau lưng thiên ma pháp tướng chi thủ lần nữa cầm ra. Xem ra ta cái kia xuất thủ. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Trong hư không, một trận gợn sóng nổi lên, tiên huy lưu chuyển mà ra, từng đạo kiếm khí lên không, tại tạo hóa chi chủ trước mặt tạo thành một đạo bích chướng. La Hầu công kích đánh vào kiếm khí bích chướng phía trên, tại chỗ thì hỏng mất. Cổ lực lượng này là La Hầu đồng tử co rụt lại. Không chỉ có là hắn, còn lại quân vương cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra. Đập vào mắt chỗ, một bộ bạch y, hơn người. Gặp quỷ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 2473, Tam Tai Cửu Kiếp giết La Hầu, khởi nguyên kết tinh số lượng bạo tăng. Khởi nguyên thiên địa bên trong. Sở Cùng Nhân hiện thân, khiến La Hầu bọn người nhìn không được kinh hãi. Gặp quỷ, đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia một bộ bạch y, rất nhiều tu sĩ không khỏi cảm nhận được bối rối. Đối phương cường đại, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Mà La Hầu nhìn đến hắn, nuốt xuống một chút ngụm nước, lập tức ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, Sở Cùng Nhân, ta không biết ngươi là làm sao tới, nhưng nơi này đã sớm bị ta nguyên sơ thần quốc chiếm cứ. Ngươi không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Lên cho ta. Một tiếng quát nhẹ. Hắn để rất nhiều tu sĩ hướng về Sở Cùng Nhân công tới. Nhưng rất nhiều tu sĩ ngừng tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, càng không dám xuất thủ. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ngươi cái này Cửu Khanh làm đến có thể thật thất bại. La Hầu sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, ta lấy Cửu Khanh thân phận hạ lệnh, đều cho ta phía trên, hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Rất nhiều quân vương cắn răng, lập tức hô nhau mà lên. Các loại bá đạo năng lượng pháp tắc, hướng Sở Cùng Nhân đánh đi lên. Oanh, oanh, oanh. Hư không bị oanh đến ầm ầm rung động, thiên địa sụp đổ nước, huyền hoàng điên đảo. Công kích này, đủ để diệt sát đứng đầu nhất đại đạo vô cùng. Cho dù là chúa tể, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà đối mặt loại trình độ này công kích, Sở Cùng Nhân thần sắc không thay đổi, nhất vung tay lên, hư không nhất thời điên cuồng rung chuyển lên. Hư không chi kiếp. Đây là hư không chi chủ chiêu số. Kinh khủng kiếp quang lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, này bá đạo tuyệt luân lực lượng, tại trong chớp mắt liền vỡ vụn từng đạo năng lượng pháp tắc. Nguyên một đám quân vương tại công kích này dưới. Cũng theo đó vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân, tiếp chiêu, thiên ma đại kiếp thủ. Lúc này, La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn ngưng tụ thiên ma pháp tướng hướng về Sở Cuồng Nhân chập tới. Cái kia bàn tay khổng lồ, già thiên tế nhật. Một chưởng này ẩn chứa lực lượng thậm chí đủ để chìm ngập rơi một cái vũ trụ. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, 3000 đại đạo tại phía sau hắn xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một tôn bạch y pháp tướng, đồng dạng đánh ra một chưởng. Tam thiên đại thế. 3000 pháp tắc xen lẫn va chạm. Đây là Sở Cuồng Nhân cảm ngộ đi ra chiêu số, 3000 pháp tắc. Thật giống như 3000 cái đại thế giới giống như, ẩn chứa tại cái kia bàn tay trắng noãn phía trên. Oanh. Trong tiếng nổ vang, cùng bạo kinh khí bao phủ mà ra. Chỉ thấy thiên ma pháp tướng, từng khúc nổ tung, La Hầu thổ huyết bay ngược mà ra. Hắn pháp tướng làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? La Hầu đồng tử kịch liệt co vào, không thể tin được. Hắn thiên ma pháp tướng, tại quân vương pháp tướng bên trong tuyệt đối là tối cao cấp, tăng thêm bản thân hắn đã tấn cấp đến chúa tể cảnh giới, tu vi cực cao, càng tại Sở Cuồng Nhân phía trên, có thể làm sao lại bị đối phương một chưởng cho oanh bạo đây? Điều đó không có khả năng a. La Hầu tâm thái có chút hỏng mất. Lúc trước, hắn liền vẫn muốn siêu việt Sở Cuồng Nhân, thật vất vả tấn cấp đến chúa tể, hắn thấy, Sở Cuồng Nhân đã không phải là đối thủ của mình. Chính mình rốt cục không lại dùng e ngại đối phương. Có thể sự thật chứng minh, hắn sai. Mà lại sai cực kỳ không hợp thói thường. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đáng giận. Thiên ma đại hủy diệt, tam tai cửu kiếp. La Hầu một tiếng quát lớn. Cuồn cuộn ma khí phun ra ngoài, trong hư không đang dệt ra một vài bức làm người nghe kinh sợ dị tượng, trong đó bao quát phong tai, hỏa hoạn, lũ lụt, cùng lôi đình cửu kiếp. Đây đều là tiên nhân tu hành phía trên không vòng qua được đi đại kiếp nạn. Mà bây giờ, La Hầu đem những lực lượng này cho cụ tượng hóa. Lực lượng kinh khủng kia, để hư không điên cuồng nổ tung. Đây là kiếp chủ chiêu số. Tạo hóa chi chủ nhìn đến một chiêu này, không khỏi có chút hoảng hốt. Tại trong ấn tượng của hắn, Đại La Thiên Ma là không biết cái này chiêu số, nhưng bây giờ La Hầu lại thi triển ra, đối phương ngoại trừ là Đại La Thiên Ma người thừa kế bên ngoài, chẳng lẽ cùng cái kia thần bí khó dò kiếp chủ cũng có liên quan không được sao? Tạo hóa chi chủ nhíu mày nghĩ đến. Sở Cuồng Nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy La Hầu một chiêu này hết sức thú vị, nhưng uy lực phương diện lại không cách nào lệnh hắn cảm giác được uy hiếp. Hiện tại ta đã cường đại đến có thể nghiền ép tầm thường chúa tể sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, đưa tay ở giữa, 3000 đại đạo vần quanh quanh thân, ở trong đó có hơn phân nửa đã tấn cấp làm đại đạo vô cùng chi lực. Còn lại, cũng đều là cực đạo chi lực. Vốn là, hắn 3000 cực đạo chi lực, liền có thể cùng chúa tể chống lại. Hiện tại, tại tạo hóa khởi nguyên bên trong một phen tu hành, càng làm cho hắn 3000 đại đạo, có vượt qua một nửa đạt đến đại đạo vô cùng cảnh giới. Đây là phi thường kinh khủng. Hắn hiện tại, đã 10 phần tiếp cận ngày xưa nhân tổ. Kiếm, 26. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm chi đại đạo hiển hiện ra. Ngàn vạn kiếm khí theo kiếm chi đại đạo bên trong phun ra ngoài, từ xưa đến nay, vô số kiếm ý ngưng tụ tại một kiếm, trong đó càng dung hợp còn lại đại đạo lực lượng. Cái này có lẽ, đã không tính là kiếm 26. Đây là, kiếm 27 hình thức ban đầu. Oanh. Một kiếm chém xuống. Ma khí như tuyết tan rã, phong tai, lũ lụt, hỏa hoạn liên tiếp phá nát. Tại cực hạn kiếm khí bên trong, La Hầu thân hình bắt đầu sụp đổ. Không, không. Ta không cam tâm a. Ta hao hết trăm cây nghìn đắng. Lúc này mới tấn cấp chúa tể cảnh giới, vì cái gì? Vì cái gì ta còn không phải là đối thủ của ngươi? La Hầu trống giận, hai mắt đỏ thẫm, không cam lòng đến cực hạn. Nhưng Sở Cuồng Nhân nghe vậy, thần sắc vẫn như cũ một mảnh lạnh lùng. Người thua rú thảm, vô dụng a. Hắn kiếm chỉ lại ngưng. Càng thêm mênh mông kiếm khí đổ xuống mà ra. Âm. La Hầu thân thể oanh nổ tung, thể nội đại đạo sụp đổ. Đệ nhất ma tổ, đệ nhất chúa tể. Cứ như vậy, vẫn lạc tại chỗ. Đáng tiếc. Sở Cùng Nhân lắc đầu cảm khái một tiếng. La Hầu tính cách cứng cỏi, theo một cái liền hỗn nguyên đều không phải là tu sĩ. Tiến vào Hồng Mông đại thế giới bên trong, từng bước một đi đến chúa tể cảnh giới. Tu vi thậm chí vượt qua hắn. Đây không phải cơ duyên hai chữ liền có thể khái quát. Đối phương thiên phú, tính cách chờ một chút đều là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng cũng tiếc, đối phương đối địch với hắn. Nếu không, bàn cổ thần quốc, có lẽ đem thêm ra một viên đại tướng. À, đó là... Sở Cùng Nhân phát hiện La Hầu sau khi chết, tại vị trí của chỗ hắn phía trên rơi xuống ra từng khối khởi nguyên kết tinh, trong đó, có một cái màu đen la bàn hấp dẫn chú ý của hắn, hắn cầm đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, một vài bức thần dị hình ảnh, ở trong đó lưu chuyển mà ra. Thú vị đồ vật. Sở Cùng Nhân trước đem la bàn thu hồi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào còn lại quân vương trên thân. Những thứ này quân vương đã sớm bị Sở Cùng Nhân thực lực chấn nhiếp rồi. Nguyên một đám hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc. Bốn phía không gian sớm đã bị Sở Cùng Nhân phong tỏa, bọn họ không đường có thể đi. Thiếu đi các ngươi, nguyên sơ thần quốc lực lượng sẽ yếu bớt không ít đi. Sở Cùng Nhân cười nói. Đón lấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Ngàn vạn kiếm khí đằng không mà lên. Kiếm khí trên không trung bay múa, chỗ đến, hư không bị liên tiếp xé rách. Quân vương đối diện với mấy cái này kiếm khí, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mà Sở Cùng Nhân một bên tại giết hại thời điểm, một bên cũng tại thu lấy theo trên người đối phương rơi xuống khởi nguyên kết tinh, cái này nhưng đều là tư nguyên A, có những thứ này kết tinh, bàn cổ thần quốc tu sĩ tu vi đem phóng đại. 300 viên kết tinh. 500 viên kết tinh. 1000 viên kết tinh. Rất nhanh, Sở Cùng Nhân trong tay khởi nguyên kết tinh liền đột phá 1000. Cái này khiến trên mặt hắn không khỏi mang theo nụ cười. Quả nhiên. Nguyên một đám tìm vẫn là quá phí sức. Còn phải tập trung ở cùng một chỗ giải quyết so sánh đỡ tốn thời gian công sức. Mà nguyên sơ thần quốc quân vương nhóm, nhìn lấy một bên tại giết hại, một bên trên mặt còn mang theo nụ cười Sở Cùng Nhân, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Người trước mắt này, quả thực so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Sở Cùng Nhân. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy nơi xa có đại lượng ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, bầu trời bị ngọn lửa này bao trùm, bị phủ lên thành một mảnh chói mắt kim sắc, phách liệt khí tức, từ trong đó truyền ra. Chương 2474, Đỉnh Phong Nguyên Sơ Sát Na Phương Hoa, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng. Sở Cùng Nhân, người muốn chết. Một tiếng quát lớn. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm ùn ùn kéo đến mà đến. Mà tại hỏa diễm bên trong, một đạo kim sắc bóng người lôi cuốn lấy vô cùng mãnh liệt uy áp từ trên trời giáng xuống, đem Sở Cùng Nhân bảy không gian phong tỏa hoàn toàn xé rách. Sở Cùng Nhân nhìn lấy người tới, hai mắt khẽ híp một cái. Hả, nguyên sơ chi hỏa. Người tới, chính là thần quốc Cửu Khanh một trong nguyên sơ chi hỏa. Nguyên sơ chúng thần một trong. Mà hắn lúc này khí tức, vô cùng cường đại. Vượt xa Sở Cùng Nhân lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn lúc này, đã khôi phục đỉnh phong. Một vị đỉnh phong nguyên sơ. Hắn thực lực, hoàn toàn không phải La Hầu có thể so sánh. Sở Cùng Nhân trong lòng cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Nhưng hắn vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một vệt khinh miệt, nói ra, nha, đây không phải bại tướng dưới tay ta sao? Bại tướng dưới tay bốn chữ nghiêm trọng kích thích nguyên sơ chi hỏa. Ngày xưa, hắn cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến, nhưng lại bại lui. Về sau, tại thần quốc bên trong, lại bị Cố Linh Lung dùng côn ngô kiếm giả mạo Sở Cùng Nhân. Chính mình lại bị một đạo kiếm ý dọa lùi. Những thứ này, đều bị hắn xem như là vô cùng nhục nhã. Sở Cùng Nhân, ngươi ngày xưa đánh bại bất quá là không hoàn toàn trạng thái dưới ta, bây giờ... Tại cái này khởi nguyên thiên địa trợ giúp dưới, thực lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, ta nhìn ngươi, như thế nào là đối thủ của ta? Nguyên sơ chi hỏa lạnh giọng nói ra. Hắn đưa tay hướng về Sở Cùng Nhân oanh ra một quyền. Đại lượng kim sắc hỏa diễm bạo phát, ẩn chứa trong đó khởi nguyên chi lực vô cùng bành trướng, không phải ngày xưa không hoàn toàn trạng thái nguyên sơ có thể so.

Vừa sải bước ra, Sở Cùng Nhân đi vào nguyên sơ chi họa trước mặt. Một chỉ điểm ra, 3000 đại đạo ẩn chứa trong đó. Hư không trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên sơ chi hỏa sắc mặt biến hóa, khởi nguyên chi lực lưu chuyển, hóa thành từng đạo hỏa diễm thuẫn bài, nhưng lại tại Sở Cùng Nhân một chỉ này dưới, liên tiếp sụp đổ. Âm. Nguyên sơ chi hỏa bị trước nay chưa có trùng kích, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Chỉ có như thế sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Thừa thắng xông lên. Sử dụng sát na phương hoa, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng hắn, thực lực phá lệ cường đại, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Khôi phục đỉnh phong nguyên sơ chi hỏa, đúng là liên tục bại lui. Bốn phía những cái kia nguyên sơ thần quốc quân vương nhóm, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy, khôi phục đỉnh phong nguyên sơ, thế mà cũng không phải Sở Cùng Nhân đối thủ sao? Hắn làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Mọi người không thể tin được. Nhưng trước mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Đáng giận a. Hỏa thần quyết. Bát hoang tiêu thổ. Nguyên sơ chi hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận kim sắc liệt hỏa phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn, hóa thành 88 đầu dữ tận hỏa long trên không trung bay múa, phát ra gào thét, tự hồ muốn tứ hải bát hoang đều đốt thành đất khô cằn. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một thanh bạc kiếm lớn màu trắng, cự kiếm từ 3000 đại đạo xen lẫn mà thành, nhuệ khí dồi dào, một kiếm chém ra, từng cái hỏa long bị hắn cho xé rách. Ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Sở Cùng Nhân quát lạnh một tiếng. Kiếm khí chém ra, cổ kim kiếm ý hội tụ trên mũi kiếm. Nguyên sơ chi hỏa thân thể cơ hồ bị kiếm khí trảm thành hai nửa. Trên người khởi nguyên chi lực bắt đầu xuất hiện nứt toát, nguyên sơ chi hỏa. Bại. Chương 2475, thần hoàng tửng thần xuất thủ, chiêu đạo pháp kiếm. Ta thua rồi. Nguyên sơ chi hỏa nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không thể tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương làm sao lại trưởng thành đến loại tình trạng này, hắn đường đường nguyên sơ. Mà lại là đỉnh phong trạng thái hạ nguyên sơ thế mà cũng sẽ bại. Tại sao có thể có loại chuyện này? Ta nói, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn đưa tay ở giữa, kinh khủng đại đạo pháp tắc khí tức như hồng trút xuống. Cổ này uy lực, vô cùng dọa người. Dù cho là nguyên sơ gặp, cũng phải vì đó tim đập nhanh. Ngay lúc này, nơi xa, đột nhiên truyền đến hai cổ vô cùng khí tức mạnh mẽ. Cái này hai cổ khí tức không thể so với nguyên sơ chi hỏa phải kém, trong đó có một cổ khí tức, mang theo một loại chí cao vô thượng tôn quý khí tức. So với nguyên sơ chi hỏa, còn muốn càng mạnh. Này khí tức là nghịch thần. Mà mặt khác một cổ là vị kia thần hoàng tử nha. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Hai đạo lưu quang, phi tốc lướt đến. Cái kia kinh khủng uy áp, cũng ngày càng mạnh mẽ. Mệnh ta do ta, nghịch thần phá mệnh. Oanh. Nghịch thần đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Bá đạo nghịch mệnh chi lực, bao phủ mà ra, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Sở Cùng Nhân. Đương đại vận mệnh chi chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lúc trước, hắn cùng Sở Cùng Nhân gặp nhau, bất quá là một cổ hóa thân mà thôi. Mà bây giờ đứng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, mới là bản tôn. Nghiêm khắc tới nói, cái này đích xác là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Mà một người khác, thân mang trường bào màu vàng ống, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo màu vàng ống pháp tắc chi lực, trên thân toát ra một cổ quý khí. Hắn, chính là thần hoàng chi tử. Mà lại là, khôi phục đỉnh phong thần hoàng chi tử. Khí tức của hắn, so với nghịch thần, nguyên sơ chi hỏa còn kinh khủng hơn. Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau, chính là chung kết ngươi thời điểm a. Thần hoàng tử đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nói. Hắn đối với diệt sát Sở Cùng Nhân, tự hồ tràn đầy lòng tin. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Sở Cùng Nhân nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, không để ý, a, ngươi nói không sai, ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau, hoàn toàn chính xác có người muốn bị chung kết, chỉ bất quá người kia không phải là ta. Mà chính là Các ngươi! Vừa dứt lời, Sở Cùng Nhân khí tức trên thân nhảy lên tới cực hạn. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc chi lực phun ra ngoài, trong nháy mắt xây dựng ra một tôn bạch y pháp tướng song quyền đập ra, hư không nổ tung, chư thiên rung chuyển, âm dương điên đảo, càn khôn mất tự, thiên địa bị đánh thành hỗn độn. Vô tận sức mạnh to lớn, hướng về thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần đánh tới. Thần hoàng phá nhật nguyệt. Thần hoàng tử đưa tay năm ngón tay một nắm, bắn ra nhật nguyệt tiên huy vạn đạo. Thần hoàng chi khí, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Một quyền đánh ra, nhật nguyệt dị tượng nghiền ép mà ra. Nghịch thần ánh mắt ngưng tụ, bạo phát nghịch mệnh chi lực. Từng đạo khởi nguyên chi lực tụ hợp, hóa thành dồi dào vô tận sông dài, vắt ngang hư không. Oanh! Cường đại đại đạo pháp tắc va chạm trong nháy mắt. Thiên địa sụp đổ sập, vạn vật nứt toát. Phương này khởi nguyên thiên địa, làm rung chuyển. Phá mệnh đại hoang kích. Lúc này, nghịch mệnh lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh trường kích, cái này trường kích vô cùng to lớn, có dài mấy trăm trượng, giống như một cái thông thiên thần trụ. Mà nghịch mệnh thân thể cũng theo đó cất cao, hóa thân thành một cái cự nhân. Hắn tay nắm trường kích, khí tức vô cùng kinh người. Một kích đánh xuống. Bắn ra vô cùng thần quang, đánh sụp đổ địa. Thần hoàng tử thấy thế, trên người vàng rực pháp tắc lưu chuyển. Thần hoàng quyết, hoàng giả hào thiên. Hắn đưa tay giơ cao, vàng rực pháp tắc ngưng tụ thành một cái năng lượng thật lớn bóng. Giống như một vần mặt trời chói chang giống như cuồn cuộn nghiền ép mà ra. Một bên khác, bị Sở Cùng Nhân kích thương nguyên sơ chi hỏa gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép đè xuống thương thế, thể nội khởi nguyên chi lực vận chuyển, bạo phát cùng cực chi hỏa. Hỏa thần quyết, chư thiên đại phần tai. Cùng cực ngọn lửa màu vàng, ẩn chứa khởi nguyên khí tức. Đây là khởi nguyên chi hỏa. Là chư thiên chi hỏa ngọn nguồn, ẩn chứa trong đó thiêu đốt, ăn mòn, bạo liệt chờ một chút hỏa diễm đặc tính, vô cùng cường đại, chỉ là một luồng, liền đủ để đem một cái đại đạo vô cùng đốt thành tro bụi, cho dù chúa tể, cũng vô pháp tùy tiện chống lại. Ba cổ lực lượng, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Lực lượng này, cực đoan đáng sợ. Cho dù đặt ở vô số kỷ nguyên trước trận kia thần trong chiến đấu, cũng là cực kỳ hiếm thấy chiến đấu, Sở Cùng Nhân thấy thế, ánh mắt cũng không nhìn được ngưng trọng. Đến được tốt a. Côn Ngô không ở bên người. Hắn lấy ra trên thân tất cả kiếm khí. Nơi này có hắn rút thưởng lấy được, có hắn trong chiến đấu theo trong tay địch nhân thu hết tới, ngàn vạn, mỗi một chiếc đều là đỉnh phong kiếm khí. Trong đó thậm chí có cực đạo thần binh loại này đẳng cấp binh khí. Chỉ thấy cái này vô số kiếm khí tại Sở Cùng Nhân quanh thân còn quấn, sau cùng tổ hợp thành một thanh thông thiên cự kiếm, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí rót vào trong đó. Ông ông ông. To lớn thiên kiếm rung rẩy lên một cách điên cuồng. Mà trong đó, lại có từng chiếc kiếm khí không chịu nổi tiếp nhận Sở Cùng Nhân kiếm khí lực lượng. Đúng là không chịu nổi gánh nặng, không ngừng nứt ra, nổ nát vụn. Miễn cưỡng có thể sử dụng. Sở Cùng Nhân nỉ non một tiếng. Nhưng chung quy là không có Côn Ngô dùng tốt, bất quá vì ngăn cản tam đại nguyên sơ liên thủ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời mượn dùng cái này vạn kiếm lực. Nguyên sơ, tiếp ta kiếm 26, đổi, chiêu đạo pháp kiếm. Một tiếng quát nhẹ. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ chém xuống, cái kia to lớn thiên kiếm cũng theo đó chém xuống. Cổ kim kiếm ý ngút trời mà ra, mỗi một loại trong kiếm ý, lại ẩn ẩn mang theo còn lại đại đạo khí tức, dường như 3.000 đại đạo hóa thành kiếm ý giống như. Kiếm 26, đổi, chiêu thiên pháp kiếm. Đây là Sở Cùng Nhân lớn nhất cảm ngộ mới. Là không hoàn toàn trạng thái kiếm 27. Lấy kiếm chi đại đạo, thống ngự còn lại đại đạo, một kiếm hóa 3.000 đạo. Một kiếm này, đem Sở Cùng Nhân 3.000 đại đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, uy lực mạnh, làm thiên địa vạn linh làm sợ hãi. Cho dù là nguyên sơ, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia tim đập nhanh. Oanh! Kinh khủng cự kiếm cùng nghịch thần trường kích, thần hoàng tử quyền kình. Nguyên sơ chi hỏa hỏa diễm đánh vào một khối, trong chốc lát, thiên địa sụp đổ nứt, vạn vật hóa thành hư ảo. Một số không kịp rút lui quân vương tại chỗ hóa thành tro tàn. Cực hạn trùng kích bên trong, sáng chói chói mắt thần quang, đinh tai chói mắt người khác. Cái kia thanh to lớn trường kích bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ mấy chục tòa sơn phong, nghịch mệnh tay cầm nổ tung, máu tươi chảy ròng, bay ngược mà ra. Thần hoàng tử quanh thân thần hoàng chi khí hỗn loạn, cũng không nhịn được bị đẩy lui. Nguyên sơ chi hỏa cũng không tốt gì. Vốn là thương thế, hiện tại càng là thương tổn càng thêm đã thương, thật vất vả khôi phục đỉnh phong trạng thái, một trận chiến này sau đó, lại muốn rơi xuống dưới. Một bên khác, Sở Cùng Nhân cũng đổ bay mà ra, khí tức vô cùng hỗn loạn. Từng đạo pháp tắc chi quang sáng tối chập chờn, liên tiếp lấp lóe. Thần hoàng tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, Sở Cùng Nhân, theo trong thời gian trộm lấy lực lượng càng lâu, phản vệ càng mạnh, ngươi còn có thể duy trì đến ở bao lâu đâu. Ngươi đoán xem nhìn. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, không có bối rối chút nào. À, Cố Lộng Huyền hư. Thần hoàng tử không tin Sở Cùng Nhân có thể không bị ảnh hưởng, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình bọn người lại ra tay, nhất định có thể đem đối phương triệt để lưu ở nơi đây. Ngay tại lúc này, cách đó không xa tạo hóa chi chủ lại là than nhẹ một tiếng, ai, thời cơ đã đến, xem ra, ngươi chính là ta muốn tìm thiên mệnh chi nhân. Nhất thời, chỉ thấy cái kia vạn vật tạo hóa đỉnh, phát ra vô cùng hào quang. Một cổ không có gì sánh kịp tạo hóa chi lực, từ trong đó bao phủ mà ra. Chương 2476, tạo hóa đỉnh chi ủy thời gian phản phệ, thiên mệnh chi nhân. Oanh! Tạo hóa chi chủ trước mặt tạo hóa đỉnh đột nhiên tách ra ức vạn hoa quang. Tạo hóa khí tức, bao phủ mà ra. Thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa mấy người thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tạo hóa đỉnh, mười phần huyền ảo. Liền thần hoàng đều đã từng tán thưởng qua, mà đối mặt như vậy một kiện chí bảo đột nhiên phát ra tới dị động, mọi người cũng không dám có nửa phần xem nhẹ. Chỉ thấy tạo hóa chi chủ, tay nắm huyền ảo pháp quyết, bóng người hóa thành vô số ánh sáng, dung nhập tạo hóa đỉnh bên trong. Làm đến hắn quang hoa càng ngày càng thịnh. Nhất thời, tạo hóa đỉnh đằng không mà lên, trực tiếp bay về phía Sở Cùng Nhân. Đến được tốt. Sở Cùng Nhân đón lấy tạo hóa đỉnh. Vạn khí chi tâm lưu chuyển. Bắt đầu thao túng cái này khởi nguyên chí bảo. Hả, ngươi lại sẽ vạn khí chi tâm, cái kia ngược lại là dùng ít sức không ít. Tạo hóa chi chủ âm thanh vang lên. Mà Sở Cùng Nhân lần thứ nhất dùng vạn khí chi tâm thao túng tạo hóa đỉnh, nhưng không có cảm nhận được mảy may trở ngại, ngược lại, mười phần thông thuận. Dường như cái này tạo hóa đỉnh, vốn là hắn. Hắn cũng là cái này tạo hóa đỉnh trời sinh chủ nhân giống như. Thú vị. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, tâm niệm nhất động, điều khiển tạo hóa đỉnh hướng về thần hoàng tử bọn người đập tới, hoa mỹ tạo hóa thần quang, bao phủ ba cái. Không tốt. Thần hoàng tử sắc mặt biến hóa. Hắn theo cái kia tạo hóa đỉnh phía trên, đúng là cảm thấy một tia uy hiếp. Thần hoàng quyết, thần hoàng chi tường. Chỉ thấy hắn đem thần hoàng chi khí thôi động đến cực hạn, từng đạo màu vàng ống bức tường ánh sáng bỗng dưng sinh ra, đây là thần hoàng quyết bên trong cùng cực phòng ngự chi chiêu. Nhưng làm tạo hóa đỉnh oanh ở phía trên thời điểm, đã thấy cái kia thần hoàng chi tường đúng là tầng tầng nổ tung. Khiến thần hoàng tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn lập tức đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, thần hoàng ấn, đến. Nơi xa. Một đạo lưu quang nhanh chóng bay lượn mà đến. Đó là thần hoàng ấn, vốn là, cái này thần hoàng ấn là tại vững chắc phương này khởi nguyên thiên địa cửa ra vào, nhưng bây giờ, vì đối kháng vạn vật tạo hóa đỉnh, thần hoàng tử không thể không đem cái này khởi nguyên chí bảo cho triệu hoán đến đây. Đi. Một tiếng quát lớn. Thần hoàng ấn bay lượn mà ra, cùng vạn vật tạo hóa đỉnh nện ở một khối. Nhất ấn một đỉnh. Đương đại hai đại cùng cực khởi nguyên thần binh va chạm lúc. Bộc phát ra hàng tỷ thần quang, thì liền hai vị nguyên sơ, cũng không nhịn được lùi lại mấy chục bước. Đã kích cường liệt, để thần hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi. Rút lui. Thần hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh một tiếng. Hắn không nói hai lời, mang theo nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần rút lui. Thần hoàng ấn đều bị hắn mang tới, không được bao lâu. Phương này khởi nguyên thiên địa liền sẽ bị phong bế, đến lúc đó muốn rời khỏi thì không dễ dàng. Sở Cùng Nhân, ngươi ta sẽ còn gặp lại. Thần hoàng tử thanh âm quanh quẩn thương khung. mà một số lưu tại nguyên chỗ nguyên sơ thần quốc quân vương nhóm thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Ba cái nguyên sơ đều bị hắn đánh chạy, hắn làm sao khủng bố như vậy? Đây là cái gì gặp quỷ nhân tộc a? Quân vương nhóm vô cùng hoảng sợ. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, tâm niệm nhất động, tạo hóa đỉnh oanh một chút, hướng thẳng đến quân vương nhóm đập xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa bị nện ra to lớn cái hố. Tại cái hố này bên trong, nguyên một đám quân vương vẫn lạc tại chỗ. Sở Cùng Nhân điều khiển tạo hóa đỉnh, không ngừng đập ra, một đập một mảng lớn. Chỉ chốc lát, nguyên sơ thần quốc quân vương nhóm liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Hắn nhìn lấy tạo hóa đỉnh, đối với cái này đỉnh uy lực hết sức hài lòng, tiếp lấy hắn giải trừ sát na phương hoa hiệu quả, trong nháy mắt, một cổ vô cùng cường đại lực phản cuốn tới, tại điên cuồng thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Chỉ thấy thân hình hắn rung lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ba búi tóc đen hóa thành tóc trắng. Thọ nguyên cũng tại điên cuồng suy giảm. Qua một hồi lâu, Sở Cùng Nhân đang từ từ tỉnh táo lại, 3000 tóc trắng thời gian dần trôi qua khôi phục thành đen nhánh, bất quá khí tức vẫn còn có chút uể oải. Thật là khủng khiếp phản vệ chi lực a. Sở Cùng Nhân không khỏi cảm khái nói. Tại cổ này phản vệ chi lực trước mặt, hắn người tổ chi thể cũng suýt nữa không chịu nổi, hắn cái gì bất tử chi thân loại hình thì càng khỏi phải nói. Đây là pháp tắc phương diện lực lượng. Giống bất tử chi thân một loại kia thần cấp thể chất, căn bản không có tác dụng. Trộm lấy thời gian lực lượng, lần này tổn thất ta gần 900 ức thọ nguyên. Sở Cùng Nhân đánh giá một chút nỉ non nói. Có điều hắn tịnh không để ý, lấy hắn bây giờ tu vi, thọ nguyên tối thiểu là lấy 10 vạn ức mà tính. 900 ức thọ nguyên. Cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại theo hắn tu vi gia tăng, cái này thọ nguyên muốn bù lại, cũng không phải khó khăn gì sự tình, nhưng không phải nói hắn có thể không chút kiên kỵ dùng sát na phương hoa. Pháp môn này duy trì đến càng lâu, thời gian phản phệ liền càng ngày càng kinh khủng. Đến sau cùng tổn thất thọ nguyên, đem cấp số nhân tăng lên. Vô cùng kinh khủng. Dám đem chút lông sát na phương hoa dùng tại trên người mình, tiểu tử lá gan của ngươi không nhỏ a. Tạo hóa chi chủ theo tạo hóa đỉnh phía trên hiển hiện mà ra. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Cùng Nhân nghe vậy. Cười nhạt nói. Xin ra mắt tiền bối. Ngươi chính là nhân tổ truyền nhân đi. Đúng. Rất không tệ, nhân tổ nếu là sau khi biết thế có người tiếp nhận chính mình thiên mệnh, chắc hẳn sẽ thật cao hứng đi. Tạo hóa chi chủ vui mừng nói. Thiên mệnh. Sở Cùng Nhân nghĩ đến tạo hóa chi chủ lời mới vừa nói, hiếu kỳ nói, không biết vừa mới tiền bối trong miệng thiên mệnh chi nhân là chuyện gì xảy ra. À, nói cho ngươi cũng không sao, tại xa xưa trước. Vận mệnh chi chủ từng vì thần chiến thôi diễn qua một lần, kết quả biểu hiện, thần chiến sẽ tại thứ 99.999 cái kỷ nguyên, cũng chính là cuối cùng kỷ nguyên kết thúc. Mà tại cái kia kỷ nguyên, sẽ xuất hiện một tên thiên mệnh chi nhân, hắn đem mang theo chúng ta hy vọng, đánh bại thần hoàng, để chư thiên có thể kéo dài. Người kia, chính là ngươi. Tạo hóa chi chủ êm tai nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía mình tạo hóa đỉnh. Tiếp tục nói, cái này tạo hóa đỉnh nắm nhận thiên địa tạo hóa mà sinh, trong cõi u minh, cùng thiên địa tự có liên quan, mỗi làm thiên địa đại kiếp buông xuống thời điểm, cái này tạo hóa đỉnh liền sẽ tìm kiếm một vị thiên mệnh chi nhân, trợ giúp hắn cùng một chỗ lắng lại náo động, người kia, cũng là ngươi. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi. Sau cùng, hắn hỏi, thần hoàng, mạnh bao nhiêu? Vấn đề này, hắn đã từng hỏi qua ác ma chi vương. Hỏi qua thần khắp huyết, nhưng bọn hắn đều không thể cho hắn một cái chính xác trả lời. Bởi vì tại xa xưa thần chiến trước, bọn họ vẫn chưa cùng thần hoàng giao thủ qua. Chỉ là xa xa nhìn qua mấy lần. Cho nên không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Mà tạo hóa chi chủ khác biệt. Hắn cùng người tổ cơ hồ là cùng một cái cấp độ tồn tại. Từng trực diện qua thần hoàng. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Tạo hóa chi chủ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn là chư thiên cổ sư nhất nguyên sơ, dù cho là kinh diễm vạn cổ nhân tổ. Cũng chỉ có thể đem hắn cho phong ấn, mà không cách nào triệt để giết chết hắn, không khách khí nói, ngươi bây giờ dù là tay cầm tạo hóa đỉnh, tại thần hoàng trước mặt, vẫn như cũ đi bất quá một chiêu. Sở Cùng Nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một chiêu. Mình tại thần hoàng trước mặt lại đi không được một chiêu. Mặc dù biết đối phương cường đại, khả năng vượt quá tưởng tượng, nhưng tạo hóa chi chủ, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một chút cảm giác bị thất bại. Có điều rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình. Trong mắt không những không sợ hãi chút nào. Ngược lại. Lộ ra vô cùng tham vọng. Chư thiên bên trong, hắn, vô địch sao? Đúng vậy, có thể xưng vô địch. Rất tốt, nói cách khác, đánh bại hắn, vậy ta chính là cái này từ xưa đến nay, chư thiên đệ nhất nhân. Sở Cùng Nhân thần thái phi dương nói. Chương 2477, ngươi không thể bại tuyệt không thể bại, nguyên sơ tự tin. Đánh bại thần hoàng. Chính là từ xưa đến nay người thứ nhất. Nghe được Sở Cùng Nhân nói như vậy, tạo hóa chi chủ sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, không tệ, chỉ cần ngươi đánh bại thần hoàng, ngươi liền có thể thành công người siêu việt tổ, không, siêu việt tất cả nguyên sơ, trở thành chư thiên đệ nhất nhân. Đánh bại thần hoàng, cái này rất khó. Vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói như vậy, dù là nguyên sơ thần quốc tu sĩ chết hết, thì còn lại một cái thần hoàng, hắn cũng có thể bằng sức một mình, nhấc lên thần chiến. Cổ xưa nhất nguyên sơ. Mạnh nhất thần linh. Thần bên trong chi hoàng, chí cao vô thượng. Đây cũng là thần hoàng. Tại tạo hóa chi chủ xem ra, loại tồn tại này gần như không có khả năng bị đánh bại, nhưng giờ khắc này, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, vẫn chưa đả kích đối phương. Ngược lại, hắn tại trên người đối phương, thấy được hy vọng. Ngươi là ta cùng người tổ, vận mệnh chi chủ, nguyên sơ chúc long, hết thảy hộ thế thần linh kéo dài, là trong dự ngôn thiên mệnh chi nhân. Ngươi không thể bại. Tuyệt không thể bại. Tạo hóa chi chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, bóng người bắt đầu hóa thành vô số ánh sáng. Vô số năm qua. Hắn đạo ý niệm này một mực ở lại đây mảnh khởi nguyên thiên địa bên trong thủ hộ lấy tạo hóa đỉnh. Chờ đợi lấy Sở Cùng Nhân đến. Hiện tại, sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Đạo này tinh thần ý niệm, cũng theo đó tiêu vong. Vô số ánh sáng, tràn vào Sở Cùng Nhân thể nội. Trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân trong đầu xuất hiện mỗi loại thần thông diệu pháp, đó là tạo hóa chi chủ truyền thừa, còn có một số liên quan tới thao túng tạo hóa đỉnh biện pháp. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, cảm ngộ mấy ngày mấy đêm. Một bên khác, thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần ba cái nhanh chóng xông ra mảnh này khởi nguyên thiên địa. Mà tại bọn họ sau khi đi, phiến thiên địa này cũng bị phong tỏa. Khởi nguyên đã sớm biến mất. Mảnh này khởi nguyên thiên địa, cũng là vì thiên địa bất dung tồn tại. Lần này hiện thế, đã là dị số. Muốn đến sẽ không lại xuất hiện. May mắn chúng ta đi được nhanh, bằng không, cái này khởi nguyên thiên địa nếu bị phong tỏa. Chúng ta đoán chừng cũng không ra được. Nghịch thần thở phào nhẹ nhõm nói. Sở Cùng Nhân chưa hề đi ra, xem ra hắn đã bị phong ấn ở cái này khởi nguyên thiên địa bên trong, đây cũng là cho chúng ta tạm thời diệt trừ một cái uy hiếp. Nguyên sơ chi hỏa nói ra. Không. Thần hoàng tử lại là lắc đầu. Người này không đơn giản, tiến vào khởi nguyên thiên địa trước, chúng ta từng tìm tòi qua, chưa từng phát hiện hắn. Mà thần của ta hoàng ấn phong tỏa phương thiên địa này cửa ra vào, cũng chưa từng phát giác được sự xuất hiện của hắn. Như vậy, người này là làm sao tiến vào cái này khởi nguyên thiên địa? Thần hoàng tử, để nghịch thần, nguyên sơ chi hỏa rơi vào trầm tư. Làm thế nào cũng nghĩ không thông. Thần hoàng tử thản nhiên nói, trên người người này, cất giấu không ít bí mật, trước kia chỉ là nghe nói qua hắn, nhưng hôm nay thấy một lần, ta dám chắc chắn, hắn sẽ là chúng ta địch nhân lớn nhất. Cho nên chúng ta không được lãnh đạm. À, địch nhân lớn nhất. Bên cạnh, nguyên sơ chi hỏa suy cười một tiếng, như chờ thần hoàng thức tỉnh, cái gì Sở Cùng Nhân, cái gì bàn cổ thần quốc đều chỉ bất quá một đám ô hợp. Hắn dường như không để ý đến chính mình nhiều lần thua ở Sở Cùng Nhân trong tay sự thật. Đối thần hoàng, cực độ tôn sùng. Mà thần hoàng tử, nghịch thần nghe được hắn, cũng không có phản bác. Đối vị kia thần hoàng cường đại, bọn họ cũng là rõ ràng. Trước hồi thần quốc chỉnh đốn đi, lần này chúng ta tổn thất không ít binh lực, cần bổ sung nguồn cung cấp lính. Mặt khác, cũng phải tăng tốc tỉnh lại còn lại mấy vị cửu khanh tốc độ, phụ hoàng ta tuy nhiên cường đại, nhưng chúng ta nếu là không hề làm gì, cái kia muốn chúng ta còn có gì hữu dụng đâu. Thần hoàng tử từ tốn nói. Nghe đến nơi này, nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần ánh mắt lóe lên. Cũng cảm thấy có đạo lý. Vị kia thần hoàng, quá mức cường đại. Nếu bọn họ không hề làm gì, để vị kia thần hoàng cảm thấy mình không có dùng, không thể nói được một bàn tay đập xuống tới, đem chính mình đập chết cũng khó nói. Khởi nguyên thiên địa bên trong. Sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn trước mắt tạo hóa đỉnh. Trong mắt lộ ra một vệt giật mình, thì ra là thế, lại là như vậy. Hắn cuối cùng biết, tại sao mình lại theo tạo hóa khởi nguyên sông dài bên trong đột nhiên xuất hiện tại mảnh này khởi nguyên thiên địa, hết thảy đều là bởi vì cái này tạo hóa đỉnh. Đỉnh kia đản sinh tại tạo hóa khởi nguyên bên trong, cùng tạo hóa trì một dạng, là liên tiếp lấy tạo hóa khởi nguyên, đỉnh này cảm ứng được chính mình tiến vào tạo hóa khởi nguyên bên trong, cho nên mới có thể tự mình vận chuyển, đem hắn theo tạo hóa khởi nguyên kéo vào phiến thiên địa này. Mà đang hấp thu tạo hóa chi chủ truyền thừa về sau. Sở cùng nhân đối với như thế nào vận dụng cái này tạo hóa đỉnh, cũng có càng sâu sắc cảm ngộ. Hắn hiện tại, hoàn toàn có năng lực nương tựa theo tạo hóa đỉnh, tự do ra vào tạo hóa khởi nguyên, chuyện này với hắn tu hành, sẽ là trợ giúp cực lớn. Chỉ cần ta có thể tự do tiến vào tạo hóa khởi nguyên bên trong tu hành, muốn không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đem 3.000 đại đạo thôi diễn đến 3.000 vô cùng cảnh. Không chỉ có như thế, ta còn có thể đem tạo hóa khởi nguyên lực lượng dẫn tới hiện thế đến, trợ giúp bàn cổ thần quốc các tu sĩ tu hành. Cái này không so với nguyên kết tinh phải kém. Sở cùng nhân trong mắt phát ra trước nay chưa có quang mang. Thần chiến là vô cùng khủng bố. Quân vương cũng bất quá là cao cấp điểm pháo hôi. Đại đạo vô cùng cảnh, cũng chỉ là trung tầng chiến lực thôi. Duy có chúa tể, mới là đỉnh phong chiến lực. Nguyên sơ, mới có tư cách quyết định chiến cuộc xu thế. Bàn cổ thần quốc thực lực cùng nội tình không kém, nhưng muốn hoàn toàn tham dự vào thần trong chiến đấu, còn chưa đủ, Lam Vương bọn người còn cần tăng cường. Chí ít, Lam Vương bọn người đến tăng lên tới chúa tể. Huyền thiên cửu tinh loại hình tu sĩ, làm sao cũng phải đại đạo vô cùng mới được. Trở về sau, muốn để mọi người tốt tăng cường một phen mới được. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn lại tại mảnh này khởi nguyên thiên địa bên trong tìm tòi một phen. Phiến thiên địa này, 10 phần rộng lớn. Bên trong giấu nguyên khí hơi thở, là chỉ có khởi nguyên thời đại mới có cảnh tượng. Căn cứ tạo hóa chi chủ truyền thừa biết được, mảnh này khởi nguyên thiên địa, là hắn lấy một loại nào đó đại thủ đoạn, tại khởi nguyên hoàn toàn biến mất trước đó chặn lưu lại. Là lấy tạo hóa đỉnh lực lượng duy trì lấy. Nếu tạo hóa đỉnh rời đi phiến thiên địa này. Như vậy, nơi này khởi nguyên khí tức cũng sẽ từ từ rút đi, trực tiếp hoàn toàn biến mất. Khởi nguyên biến mất, đây là chiều hướng phát triển, cái này không cách nào nghịch chuyển. Mấy năm sau, sở cùng nhân đem mảnh này khởi nguyên thiên địa thăm dò đến không sai biệt lắm, thu được không ít khởi nguyên tinh thạch, còn có một số đản sinh tại khởi nguyên bên trong bảo vật. Tuy nhiên không bằng tạo hóa đỉnh, nhân tổ chi kiếm dạng này khởi nguyên chí bảo. Nhưng cũng là cực kỳ thu hoạch khổng lồ. Tùy tiện một kiện, đối quân vương tới nói đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Sau cùng, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Sở cùng nhân lấy ra tạo hóa đỉnh, bóng người lóe lên, tiến vào trong đỉnh, mà cái kia tạo hóa đỉnh phát ra một vệt thần quang, cũng bắt đầu biến mất. Theo tạo hóa đỉnh biến mất, mảnh này khởi nguyên thiên địa oanh một tiếng, bắt đầu sụp đổ, từng đạo tại người ngoài xem ra, vô cùng hiếm thấy khởi nguyên khí tức bắt đầu biến mất, không được bao lâu. Phiến thiên địa này liền sẽ triệt để sụp đổ. Đây là chư thiên ý chí. Là không cho cải biến xu thế. Tạo hóa khởi nguyên bên trong. Một tôn màu vàng ống cự đỉnh bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó, trong đỉnh lướt đi một bóng người. Chính là sở cùng nhân. Nhanh tìm một cái tạo hóa trì ở nơi đó. Cái kia khởi nguyên thiên địa cửa ra vào đã không có, nhưng sở cùng nhân thông qua tạo hóa đỉnh có thể vào tạo hóa khởi nguyên. Mà khởi nguyên, không cách nào xuất hiện tại hiện thế. Nhưng sở cùng nhân lại có biện pháp theo cái này khởi nguyên bên trong, trở lại hiện thế. Cái kia chính là kết nối lấy tạo hóa khởi nguyên tạo hóa trì.

Tiếp đó, Sở Cùng Nhân sắp nổi nguyên kết tinh cùng tại khởi nguyên thiên địa lấy được bảo vật phân phối một phen, để mọi người cực kỳ tu hành. Thời gian trôi qua. Mấy trăm năm sau, Sở Cùng Nhân đứng tại một ngọn núi phía trên, ngay tại điều khiển tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh bên trong, từng đạo khởi nguyên chi lực từ trong đó lưu chuyển mà ra, tại bốn phía xây dựng ra một mảnh tạo hóa chi thiên chỗ, phụ trợ Sở Cùng Nhân tu hành. Thật lâu, Sở Cùng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh quang chợt lóe lên. Quả nhiên, muốn để tạo hóa khởi nguyên hiển hiện tại thế, căn bản không thể nào làm được a. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói ra. Vốn là, hắn muốn thông qua tạo hóa đỉnh liên tiếp tạo hóa khởi nguyên đặc tính, đem tạo hóa khởi nguyên kéo đến hiện thế, sử dụng nguyên lực lượng trợ giúp mọi người tu hành. Bất quá, hắn vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Khởi nguyên biến mất, đây là chiều hướng phát triển, là chư thiên ý chí. Muốn tại hiện thế lại hiện ra khởi nguyên, căn bản không có khả năng. Hắn nhiều nhất, chỉ có thể từ trong đó dẫn động một số khởi nguyên chi lực. May mắn là, hắn vẫn như cũ có thể thông qua tạo hóa đỉnh. Tự do tiến vào tạo hóa khởi nguyên, cũng thông qua cùng Côn Ngô liên hệ, trở lại hiện thế. Chuyện này với hắn tu hành, có trợ giúp rất lớn. Hắn hôm nay, 3000 đại đạo cơ hồ tất cả đều thôi diễn đến vô cùng chi cảnh. Cũng chỉ còn lại có một loại nói, còn chưa thành công. Cái kia chính là, vận mệnh chi đạo. Muốn đem vận mệnh chi đạo, thôi diễn đến lớn nói vô cùng cảnh, vẻn vẹn bằng vào tạo hóa khởi nguyên là không đủ, xem ra quan trọng còn tại vận mệnh thần điện. Tiểu Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi tới vận mệnh thần điện. Gặp qua điện chủ. Điện Linh cung kính nói. Điện Linh, ta muốn đem vận mệnh chi đạo nhắc nhở đến vô cùng chi cảnh, nhưng bây giờ, lại dường như thiếu sót một cơ hội, ngươi có đề nghị gì sao? Vận mệnh chi đạo, huyền diệu khó giải thích, muốn đột phá, ta cũng không có quá tốt đề nghị, đây hết thảy, chỉ có dựa vào điện chủ chính mình. Thật sao? Vận mệnh thần điện đản sinh tại vận mệnh khởi nguyên, mà liền Điện Linh đều không có cho mình một cái tốt đề nghị, Sở Cùng Nhân không khỏi lâm vào trầm ngâm bên trong. Vận mệnh chi đạo. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Hắn tạm thời đem thôi diễn vận mệnh chi đạo sự tình để xuống. Ngược lại bắt đầu thôi diễn còn lại đại đạo, muốn đem đã đạt tới vô cùng cảnh 3000 đại đạo, dần dần thôi diễn đến chúa tể chi cảnh, mà đây là liền nhân tổ đều không thể hoàn thành sự tình. Cái này vô cùng khó khăn. Nhất là những cái kia đã ra đời chúa tể đại đạo, bọn họ là sẽ không để cho Sở Cùng Nhân tùy tiện trở thành một đầu đại đạo chúa tể. Từ xưa đến nay, ngoại trừ nguyên sơ bên ngoài, một đầu trên đường lớn, thường thường sẽ chỉ có một cái chúa tể. Muốn trở thành một đầu trên đường lớn chúa tể mới, thường thường có hai cái biện pháp. Đệ nhất, đánh bại con đường lớn kia phía trên chúa tể. Thứ hai, thu hoạch được con đường lớn kia phía trên chúa tể tán thành. Cái trước so cái sau khó rất nhiều. Sở Cùng Nhân dẫn đầu khóa chặt chính mình am hiểu nhất kiếm chi đại đạo. Kiếm chi đại đạo bên trong. Sở Cùng Nhân ý thức hành tẩu ở trong đó, cảm ngộ cổ kim kiếm ý, lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc, ý đồ trưởng khống toàn bộ kiếm chi đại đạo, thành tựu chúa tể. Sở Cùng Nhân đối kiếm chi đại đạo nắm giữ, vô cùng kinh người. Tăng thêm có được Côn Ngô Thanh này chư thiên đệ nhất kiếm, hắn muốn thành tựu kiếm chi chúa tể cảnh giới, muốn so những người khác dễ dàng phía trên rất nhiều. Thời gian trôi qua. Kiếm chi đại đạo bên trong, Sở Cùng Nhân đã tại từ nơi sâu xa, cảm ngộ đến một tia cơ hội, thân bên trên tán phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt ba động. Cả người, phản phất muốn cùng toàn bộ kiếm chi đại đạo hòa làm một thể. Hắn giờ phút này, cũng là kiếm đạo. Một cổ chúa tể khí tức, từ hắn trên người lan tràn ra. Toàn bộ đại đạo, lâm vào trước nay chưa có chấn động. Kiếm chi đại đạo bên trong tu hành kiếm tu nhóm, ào ào có cảm ứng. Hơi thở thật là khủng bố a, là ai? Này khí tức, xa xa bao trùm tại quân vương phía trên, chẳng lẽ, cái này kiếm chi đại đạo bên trong. Hôm nay muốn xuất hiện một cái chúa tể hay sao? Kiếm chi chúa tể, trời ạ, ta lại muốn chứng kiến một cái chúa tể ra đời, này khí tức, có chút quen thuộc, chẳng lẽ là hắn? Mọi người không khỏi kinh hô liên tục. Mà tại nơi nào đó? Kiếm thánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy kiếm kia đạo khí tức nơi phát ra, không khỏi lắc đầu cảm khái, trên kiếm đạo, hắn đã xa xa dẫn trước tại ta. Nhưng lại tại Sở Cùng Nhân sắp thành tựu chúa tể thời điểm, chỉ thấy tại kiếm chi đại đạo chỗ sâu, một cổ vô cùng mãnh liệt ba động đột nhiên khuếch tán mà ra, một đạo kinh thiên kiếm khí. Theo đại đạo chỗ sâu bắn ra. Kiếm khí này, lạnh thấu xương bá đạo, mạnh mẽ dị thường. Giống như sừng sững kiếm đạo chi đỉnh. Dù cho là kiếm đạo cực cảnh quân vương, cũng không bằng. Đây là kiếm đạo vô cùng cảnh kiếm tu. Mà kiếm khí này mục tiêu, chính là Sở Cùng Nhân. Ngay tại nếm thử chưởng khống toàn bộ kiếm chi đại đạo, đột phá quân vương Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, muốn ngăn cản ta. Các ngươi đủ tư cách sao? Một tiếng hừ nhẹ, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm chỉ điểm ra, cái kia cường thế đánh tới kiếm khí tại chỗ bị oanh nát. Kiếm chi đại đạo chỗ sâu. Một bóng người chậm rãi đi ra. Đây là một vị cổ lão kiếm tu, trên đầu của hắn mọc ra một cái sừng, nhìn qua cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, nhưng đối Sở Cùng Nhân, tràn đầy địch ý, muốn trở thành kiếm đạo chúa tể, ngươi, hỏi qua ta sao? Cái này độc giác kiếm tu lạnh giọng nói ra. Nếu Sở Cùng Nhân trở thành kiếm đạo chúa tể, cái kia từ nay về sau, kiếm chi đại đạo chính là hắn định đoạt, những người còn lại đem rất khó lại trở thành kiếm chi chúa tể. Một số có hy vọng trùng kích chúa tể kiếm tu, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh, đây cũng là cái này độc giác kiếm tu xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một chút. Cái kia chính là, hắn là nguyên sơ thần quốc tu sĩ. À, chân long cao hơn bay cửu trọng thiên, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý con kiến hôi cảm thụ sao? Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, từ tốn nói. Tuy là tại ứng phó địch nhân. Nhưng khí tức của hắn, nhìn như cũ tại cùng kiếm chi đại đạo cảm ứng đến. Hắn còn tại nếm thử đột phá kiếm chi chúa tể. Hừ, cùng vòng tự đại. Còn có ai, không bằng đều đi ra đi. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, phất tay áo vung lên, dồi dào kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, giống như thủy triều khuếch tán mà ra, khuấy động toàn bộ kiếm chi đại đạo. Mà hắn vừa dứt lời, trong hư không, đi ra lần lượt từng bóng người. Ở trong đó, có quanh thân còn cuốn lôi đình khí tức kiếm tu. Có kiếm ý cẩn trọng dồi dào kiếm tu. Có kiếm khí âm nhu, kiếm ý lại cương mãnh bá đạo kiếm tu. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái, đều là đại đạo vô cùng cảnh giới cổ lão kiếm tu. Những thứ này kiếm tu vốn là đều đang ngủ say lấy, nhưng bởi vì cuối cùng kỷ nguyên đi vào mà một vừa thức tỉnh, về sau cũng đều tại kiếm chi đại đạo bên trong tìm tu, muốn tại cái này kỷ nguyên bên trong đột phá chúa tể, có thể bây giờ lại bị Sở Cùng Nhân kinh động đến. Bọn họ không cho phép có người đi tại trước mặt bọn họ, đột phá chúa tể. À, ta cho phép các ngươi cùng tiến lên, tới chứng kiến, kiếm chi chúa tể sinh ra. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý sáng chói vô cùng. Chương 2480, kiếm thánh đám người giác ngộ kiếm chi chúa tể hiện thế. Kiếm chi đại đạo bên trong. Sở Cùng Nhân vì đột phá kiếm chi chúa tể cảnh giới, dốc hết sức chống lại mấy vị đại đạo vô cùng cảnh giới kiếm tu, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý sáng chói vô biên. Lấy độc giác kiếm tu cầm đầu kiếm tu, lập tức hướng Sở Cùng Nhân đánh tới, nhưng lại gặp Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Tâm niệm nhất động, kiếm ánh sáng, phun ra ngoài. Oanh! Mấy vị kiếm tu tại kiếm này ánh sáng chiếu rọi xuống, tại chỗ bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, thân hình tan rã, cho nên ngay cả Sở Cùng Nhân một kiếm cũng không tiếp nổi. Các ngươi đến đây ngăn cản ta, cái này chính là của các ngươi thực lực. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, ta thu hồi trước đó, các ngươi, liền con kiến hôi cũng không bằng, không có tư cách chứng kiến kiếm chi chúa tể sinh ra. Nói xong, hắn tiện tay trên không trung vạch một cái, lại là một đạo kiếm khí lướt ầm ầm ra. Trong nháy mắt, không có gì ngoài độc giác kiếm tu bên ngoài, còn lại mấy vị kiếm tu tại kiếm khí này trùng kích vào, bị trong nháy mắt đánh ra kiếm chi đại đạo bên ngoài. Thật mạnh! Người này thực lực quả nhiên không phải bình thường. Độc giác kiếm tu có chút kinh hãi. Mà vây xem kiếm tu nhóm, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Thì cái này. Vốn là, bọn họ coi là độc giác kiếm tu đám người khí tức kinh người như vậy. Còn tưởng rằng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến đây. Không nghĩ tới, lại bị Sở Cùng Nhân một kiếm đánh cho quân lính tan rã.